Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 11 dưỡng thai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi biết mình có thai Sakura quyết định đi theo cậu. Cô từ bỏ ngôi nhà của cô để đi theo người con trai mà cô yêu. Cậu thừa kế tập đoàn Uchiha, kết thúc cái tuổi thanh CMN xuân của mình để cống hiến cho tập đoàn. Cậu và cô nhanh chóng tổ chức một đám cưới nhỏ ở biển chỉ mời duy nhất bạn bè mà cậu tin tưởng. Tất nhiên có cả đàn anh, Akatsuki, tham gia lễ cưới, Lạc Đề Giỏi quay lại. Sakura từ khi có thai thì khó ăn, nhưng cô ca dám nói cho Sasuke biết và cô đờ si sự giúp đỡ của Hinata và Ino. Họ cũng ca biết làm gì hơn là dọn dẹp nhà nấu ăn và chăm sóc cô. Còn lũ con trai thì giúp đỡ Sasuke trong việc kinh doanh. Cũng đã 5 tháng trôi qua. 5 tháng cậu chưa làm chuyện ấy versus Sakura rồi, cậu nhớ cái tiếng kêu la, rên rỉ, đau đớn của cô. Cậu ngồi ghế hồi tưởng chuyện xưa cái ngày mà cậu dè cô ra sân thượng, cái ngày mà cậu ức hiếp cô hết lần này đến lần khác rồi lại phi cười. Giờ cậu cũng đã lớn, cũng đã là một người cha, nhưng khi cô sinh con xong thì cậu sẽ ca gần ngại mà lao đến với cô. Tập trung vào công việc đi ngài Uchiha, Shikamaru lên tiếng, rồi, cậu quay lại với công việc của mình. Bên nhà Gon, Sakura bụng cậu to ra kìa, Ino ghẹo, Sakura cười rồi xoa bụng mình, tiểu công chúa, Sakura nghĩ rồi trò chuyện cũng Ino và Hinata, tớ, thấy, chúng ta, nên đưa, Sakura, ra ngoài, đi dạo, sẽ tốt cho em bé, hơn đó, Hinata ấp úng, hay đó, đi ca Sakura, Ino cười nham nhở, đi chứ, thế là hai cô thon một cô bầu đi chơi, nhớ cô gái ăn mặc hở hang ca. Sakura đi dạo tại khu mua sắm thuộc quyền kiểm soát của Uchiha, cô và hai cô bạn lượn vòng vòng, Sakura bắt gặp Karin đang nhìn mình một cách kinh thường. Sakura lờ đi ca quan tâm rồi cố tình đi nhanh để tránh ánh mắt coi thường ấy. Ino thấy hành động bất thường của Sakura, đôi mắt Ino ngó chung quanh. Karin chỉ nhếch mép rồi biến đi mất dạng. Cũng 5 giờ chiều Ino và Hinata cũng ra về, Sakura ngồi trên ghế đôi mắt hướng vào màn hình TV rồi ngủ quên. Sasuke cũng đi làm về thấy cô vợ ngủ gật nhìn đáng yêu hết sức, chỉ tiếc cô đang có thai nên ca làm gì cô đờ si. Cậu tiến đến phủ lên cơ thể của cô một cái chăn bông ấm áp. Đôi môi bạc hà khẽ nói, anh yêu em Sakura, cách chương.